Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, yêu sớm phong ba, trên bảng đen đúng lúc là tứ bức họa, còn có cùng loại điền tự cách khung. Trên hình ảnh là hai cái diêm người, một cái ngồi ở trước bàn, một cái đứng, ngồi cái kia mặc bạch nửa tay áo cùng quần đen con. Xem bộ dáng là trường học học sinh, đứng cái kia đỉnh đầu mang tuyết trắng mũ đầu bếp. Hẳn chính là nhà ăn đầu bếp, đệ nhất bức họa thượng, đầu bếp đem một nồi màu đỏ gì đó bỏ vào trên bàn. Gọi ngồi người ăn, thứ hai bức họa thượng, ngồi người đem đồ ăn đi vào, lại phun ra, thứ ba bức họa thượng, đầu bếp nổi giận, kéo người nọ chiều khung ảnh lồng kính ngoài đi ra ngoài. Đệ tứ bức họa thượng, trên bàn ngồi mấy người mặc bạch nửa tay áo cùng đen quần đùi diêm người. Bàn trung ương là khẩu càng đại nồi, trong nồi chứa màu đỏ gì đó, mấy người bưng bát ăn, vẽ tranh người họa kỹ quá kém, đơn theo trong nồi kia đoàn màu đỏ bụi phấn, là nhìn không ra cái gì đến, nhưng Ngụy Hiên biết trong nồi chứa là lúc trước diêm người. Hắn mím môi, lôi kéo dung âm góc áo, tiểu thỏ tử, ngươi xem trên bảng đen họa, dung âm quay đầu lại, nhìn đến trên bảng đen nội dung sau. Lại mặt không thay đổi quay đầu lại, bình tĩnh lạnh lùng thật tốt giống không có gì cả từng nhìn đến. Ngụy Hiên, không để ý đến không rõ ràng cho lắm Ngụy Hiên, dung âm lật ra sổ điểm danh. Sổ điểm danh trang thứ nhất là lớp chỗ ngồi sơ đồ. Từng cái cao su lớn nhỏ màu đen hình chữ nhật khung đại biểu bàn học. Hình chữ nhật khung trong viết ngồi ở nên vị trí học sinh tính danh. Nàng lại đi sau mở ra. Mặt sau ghi chép học sinh đi làm tình huống cùng lên lớp biểu hiện. Lệnh nàng để ý, là ngồi ở phòng học góc cái người kêu Phương Mai Mai nữ sinh. Nàng đã có thật nhiều ngày không đến đi học, tình huống của nàng là nghỉ bệnh. Dung âm lật đến gần nhất mấy ngày nay ghi lại, trừ cái người kêu Phương Mai Mai nữ sinh. Sở hữu học sinh tên sau đều dùng hồng bút đánh câu. Có chút cột trong còn làm phê bình chú giải. Triệu Lý, tại WC hút thuốc, đã quản giáo, tôn mềm mại, Vương Dai Dai, lên lớp trầu đầu ghé tai, đã quản giáo, Tiền Minh Chiết, hư hư thực thực cùng mặt khác lớp học sinh yêu sớm. Còn chờ quan sát, dung âm nhớ kỹ vài người chỗ ngồi, khép lại sổ điểm danh, đi xuống bục giảng, hút thuốc nam sinh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nàng đi tới người nam sinh kia bàn học trước. Kỳ thật liên tính không có cái này sổ điểm danh, nàng trong phòng học xuyên qua, cũng sẽ chú ý tới nam sinh này. Hắn là trong ban duy nhất dám đem ống quần sửa nhỏ người. Hơn nữa hắn vừa mới chịu quá lão sư quản giáo. Tại đây trường học, đối nữ sinh quản giáo khả năng sẽ còn hơi chút ôn nhu điểm. Đối nam sinh mà nói liền chỉ ý nghĩa đánh qua, người nam sinh kia khóe miệng có chút bầm đen. Còn mặc nửa tay áo sam, lộ ra hai cái cánh tay tràn đầy xanh tím, rất là dễ khiến người khác chú ý. Dung âm ánh mắt dừng ở trên cánh tay hắn, mặt trên chưa có côn bổng quật qua dấu vết, còn có 7-8 thoạt nhìn phá lệ giữ tợn lỗ máu. Những kia lỗ máu chỉ có móng ngón út lớn như vậy. Viên viên, đã muốn kết màu vàng nhạt vảy, vảy là nửa trong suốt, có thể nhìn đến hạ tầng vặn vẹo huyết nhục. Cánh tay của hắn bị người dùng châm tàn thuốc nóng qua. Như thế nào, người muốn tìm bật lửa? Ngụy Hiên cũng nhìn rồi sổ điểm danh. Hắn đứng ở bên cạnh bàn, nhìn nam sinh sạch sẽ bàn học mặt, cầm lấy có chừng bóp viết run run, mấy con bút cùng cách thước rơi xuống dưới. Dung âm gật gật đầu, không có đi lật nam sinh loạn thất bát tao bàn đường hoặc là sau lưng của hắn xẹp xẹp túi sách, mà là cúi người. Thân thủ sờ hướng về phía bàn chân, bàn là mộc chất, tới gần ghế dựa này bàn chân bên cạnh bị đánh cái động. Cửa động tác giấy loại đoàn, dung âm đem viên giấy đem ra, vươn ra đầu ngón tay thò vào trong động, bên trong là không, không có gì cả, dung âm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngụy Hiên, bật lửa không ở bên trong, đây liền rất kỳ quái, thiếu niên đem thước dạy học bỏ vào trên bàn. Ôm cánh tay. Tay trái vô ý thức chuyển động ngọn nến, nếu địa ngục chuẩn bị ngọn nến, vậy hẳn là có bật lửa hoặc là diêm mới đối. Hắn bật lửa không thể bị mất, nếu không giấu ở bàn chân trong, còn có địa phương nào? Chẳng lẽ hắn đem đồ vật giấu ở tại toilet? Ngụy Hiên thản nhiên lầm bầm, trở nên ôn nhu xinh đẹp, mắt đen nhìn về phía cửa sổ. Trên cửa sổ phóng hai chậu bồn hoa, một chậu là tiên nhân cầu, một chậu là lan hồ điệp. Tiên nhân cầu trưởng rất đại, đâm là chanh màu vàng. Một cái to lớn cầu đem toàn bộ chậu hoa đều chiếm hết. Hơn nữa còn có tiếp tục biến lớn xu thế. Cái này chậu rất nhanh liền nên thay. Cùng này so sánh, hoa hành tinh tế không chiếm địa phương lan hồ điệp liền rất bớt lo. Ngụy Hiên híp mắt nhìn về phía kia chậu lan hồ điệp. Đột nhiên động, hắn giống chỉ linh hoạt miêu cách tại chỗ nhảy lấy đà. Trực tiếp nhảy đến nam sinh trên bàn học. Thiếu niên ngồi xổm trên bàn học, thò tay đem chứa lan hồ điệp chậu hoa kéo đến trước mắt. Hắn nheo lại mắt nhìn chằm chằm trong chậu hoa thổ dân. Bỗng nhiên nhếch môi, tiểu thỏ tử ngươi biết không? Trong rừng rậm rất nhiều tiểu động vật đều có đem quả hạch giấu ở trong đất thói quen. Ta không sao liền thích đem bọn nó giấu đi gì đó đào ra. Sau đó ngay trước mặt chúng bóc vỏ ăn luôn. Chúng nó chỉ có thể ngóng trông ở bên cạnh xem bộ dáng quá tốt chơi, dần già. Nơi nào thổ dân bị thay đổi qua, ta một chút liền có thể nhìn ra, Ngụy Hiên nói nâng tay lên. Đầu ngón tay mang theo vừa dùng trong suốt plastic bao quanh bật lửa. Hắn theo trên bàn học nhảy xuống tới, dùng bật lửa đốt trong tay ngọn nến, đem bật lửa bỏ vào túi tiền, lại đem thước dạy học lấy ở trong tay. Hắn dùng thước dạy học nhẹ nhàng gõ gõ bàn học mặt. Nghe ngóng vang, cảm thấy rất vừa lòng. Có ánh sáng, có vũ khí. Đây mới gọi là trò chơi nha, thiếu niên không có chú ý tới. Hắn dùng thước dạy học gõ bàn thời điểm. Phía sau người giấy đều nhỏ không thể xem kỹ run run. Dung âm đối Ngụy Hiên khi dễ tiểu động vật hành vi không làm đánh giá. Nàng rời đi hút thuốc nam sinh. Đi đến kia hai cái bị phán vì châu đầu ghé tai nữ sinh phụ cận. Trong phòng học chỗ ngồi đều là đơn thụ xếp, mỗi hai xếp ở giữa lưu lại có nửa mét nhiều rộng hành lang. Nàng đứng ở hai nữ sinh trung gian, nhìn chăm chú vào hai người các nàng. Ngụy Hiên lập tức đi đến nàng bên cạnh, giơ lên ngọn nến vì nàng chiếu sáng. Bên trái nữ sinh đem thư mở ra đặt lên bàn, dáng ngồi đoan chính để ra bút. Thoạt nhìn như là tại ký bút ký, nhưng mà của nàng trang sách tại mang theo một chương nhíu nhíu gần kề giấy. Nữ sinh một bên dương mắt liếc bục giảng, phảng phất mặt trên thật sự có lão sư nhìn, một bên nâng bút xoát xoát trên giấy viết lặng lẽ nói. Phía bên phải nữ sinh nghiêng gục xuống bàn, đầu nhằm phía bên trái, một tay ôm bụng, như là không quá thoải mái, biểu tình lại là tề mi lộng nhãn. Dung âm theo bên trái người giấy trong tay rút ra giấy. Trên giấy là đen lam hai màu bút tích, thực dễ dàng phân biệt ra nói chuyện song phương. Màu đen, ngươi có cảm giác hay không lên lớp thực nhàm chán? Ta hảo không nghĩ ở trong trường học đại A, màu đỏ. Ngươi dám trốn học sao? Phương Mai Mai hai ngày chạy trốn, nhưng là chân đều bị đánh gãy. Giảm giá, màu đen, nàng là thật sự tàn tật sao? Dưỡng hai ngày hẳn là liền hảo đi, màu đỏ. Ta nghe nói nàng là thật sự bị giáo đạo chủ nhiệm đánh cho tàn phế. Tiếng kêu thảm thiết đặc biệt đại, người nói nàng cũng là mình có thể làm, vốn chỉ là bộ mặt bỏng có chút khó coi mà thôi. Vạn nhất phụ mẫu lương tâm phát hiện, vẫn có khả năng tiếp nàng trở về. Hiện tại nàng là thật sự biến thành tàn tật. Đừng nói phụ mẫu không có khả năng muốn nàng, phòng trừng A, nàng về sau cuộc sống ở trường học cũng sẽ càng ngày càng khó, màu đen. Lời này nói như thế nào A? Màu đỏ, nàng hai chân phế đi, ngươi cảm thấy trường học sẽ ra tiền mua cho nàng quải trượng sao? Nàng về sau phòng trừng liền chỉ có thể ở đi trên đất. Ngay cả cửa sổ hoặc là bục giảng bên cạnh đều với không tới, màu đen. May mắn hai chúng ta mấy ngày hôm trước chỉ là có như vậy cái ý tưởng. Không có thực thi, không thì bị cắt đứt chân nhưng liền là chúng ta. tiếp được trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn là ngoan ngoãn ở nơi này đi, màu đỏ. Vâng, chủ yếu cũng là bởi vì ta vài hôm trước ầm ĩ sự tình quá lớn. Phụ mẫu đem ta đưa đến nơi này tránh đầu sóng ngọn gió. Qua một thời gian ngắn ta liền có thể đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây ta khẳng định đem lời của ngươi mang cho cha mẹ của ngươi, màu đen. Chỉ hy vọng như thế đi, màu đỏ. Lại nói, lớp chúng ta đều tại truyền tiền minh chết cùng khác nữ sinh yêu sớm. Nghe nói nữ sinh kia vẫn là 6 năm cấp, lớp chúng ta trước không phải ra một đôi sao. Ngụy Hiên cùng 6 năm cấp dung âm, hai người bọn họ sự mới ra, tiền minh chết liền lại náo loạn. Phòng trừng lần này chủ nhiệm lớp phải thu thập chết hắn, màu đen. Ân, ta biết tiền minh chết sự, nữ sinh kia lớn còn chịu hảo xem, giống như bị bệnh có bệnh gì, luôn luôn ho khan, nghiêm trọng thời điểm sẽ còn ho ra máu. Nàng ban máy làm nước hỏng rồi, không biết lúc nào tài năng đổi. Tiền minh chết liền thường xuyên dùng phích giữ nhiệt theo lớp chúng ta tiếp nước ấm. Vui vẻ đưa qua, màu đỏ. Ha ha ha, bất quá gần nhất hắn hẳn là không dám tái thân từ tống. Cũng không có người khác dám thay hắn đưa, màu đen. Đáng tiếc, giúp hắn bận rộn còn có thể đổi đến cơm ăn, tiếp được nội dung liền biến thành các nữ sinh ở giữa. Bát quái, dung âm đem mặt giấy triển lãm thường ngày. Đặt về nguyên vị, không thể không nói, tại người khác trong miệng nghe được tên của bản thân vẫn là rất kỳ diệu, Ngụy Hiên nói. Giơ ngọn nến đi đến phía trước, đi đến máy làm nước trước, thực xảo là, cái kia hư hư thực thực yêu sớm tên là tiền minh chết nam sinh an vị tại lớp cuối cùng xếp. Cách máy làm nước đặc biệt gần, Ngụy Hiên đem cái bọc sách của hắn cùng bàn đường đều lật tung lên. Cũng không có tìm được cái gọi là phích giữ nhiệt, dung âm buông mi nhìn nam sinh này người giấy, hắn diện mạo thoạt nhìn rất thành thật, đồng phục học sinh cũng xuyên thật sự quy củ, tại hắn trên bàn sấp thật cao sách thật dày, chỉ cần hắn gục xuống bàn, lão sư liền nhìn không thấy hắn, loại này đem thư ốc sấp cao che lão sư ánh mắt thao tác bình thường có hai loại học sinh hội làm, một loại là tính toán ngủ. Lên lớp trầu đầu ghé tai, ăn quà vặt xem truyện tranh, một loại khác chính là tính cách tương đối tự bế, không thích bị ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác, nam sinh này hẳn là thuộc về sau, lấy tính cách của hắn hẳn là sẽ thích đem đồ vật chữ tồn khởi lên. Dung âm ngước mắt nhìn phía phòng học góc thành hàng thiết bị tủ chứa đồ. Những này tủ chứa đồ đều rất nhỏ, hình tứ phương, thành hàng mã khởi lên. Cùng thành bản sô-cô-la không sai biệt lắm mani nàng đi đến tủ chứa đồ trước. Đối Ngụy Hiên nói, đem ngọn nến cho ta mượn dùng một chút, hoặc là ngươi đi tới, Ngụy Hiên đương nhiên là lựa chọn đi tới. Thiếu niên đi đến phía sau nàng, đem ngọn nến cử được cao chút, tranh màu vàng ánh nến chiếu sáng phụ cận gì đó. Dung âm nhìn đến những này tủ mặt ngoài đều lây dính lấm tấm nhiều điểm vết máu. Có nhiều chỗ còn có dữ tợn huyết thủ ấn, dung âm hơi nheo mắt, phát hiện tại nàng đỉnh đầu trên ngăn tủ họa thứ gì. Nàng không có nghĩ nhiều, cầm Ngụy Hiên cổ tay, làm cho hắn tay hướng về phía trước nâng lên chút, ở nơi này tủ mặt ngoài dùng huyết vẽ một bức giản bút họa. Đó là một cái họa rất khó xem người, viên viên đầu, tròn vo thân mình, hai cái tiểu vòng tròn ánh mắt. Buồn cười nhất làm thuộc đính đầu hắn thượng tam căn mao. Vốn nếu là đầu trọc, còn không cảm thấy có cái gì. Này tam căn mao ngược lại đem người lực chú ý tập trung đến hắn ngốc đầu thượng. Loại này phá ngăn tủ lại còn cần mật mã, Ngụy Hiên nhìn đến cửa tủ góc bên phải mật mã đưa vào khí. Nhướng mày phát ra trào phúng, hắn thân thủ tùy thích ấn nào đó cái nút, đưa vào khí lập tức sáng lên. Bốn đỏ tươi linh xuất hiện tại trên màn hình, chúng ta cần tìm đến bốn vị mật mã, nghe được thiếu niên lời nói. Dung âm thản nhiên nhìn về phía cửa tủ họa, Ngụy Hiên, ngươi nghe nói qua dùng khẩu quyết họa tam mao sao? Ngoặc kép, hết chương.